Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, phần 449. Chương 449 chương hồi 449 Nguyên Chiến không biết là bị mưa to tưới tỉnh vẫn là tới rồi nên tỉnh lại. Thời điểm, Nghiêm Mặc vừa qua khỏi đi, hắn liền mở mắt, ngươi tỉnh, vậy chạy nhanh xuất phát đi. Mặt khác sự tình trên đường cùng ngươi nói, Nguyên Chiến nhảy dựng lên. Đi đến Nghiêm Mặc sau lưng, bỗng nhiên hướng hắn trên lưng một bò, Nghiêm Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thiếu chút nữa cho hắn áp đảo, ngươi làm gì đâu? Nghiêm Mặc quay đầu lại chừng, Nguyên Chiến không nói chuyện. Chỉ là dùng tay ôm lấy hắn. Nhưng thân thể như cũ cùng hắn chặt chẽ dán sát ở bên nhau, Nghiêm Mặc cảm thấy phía sau kia rõ ràng. Biến hóa, trở tay dùng sức nhéo một phen. Ta lại nơi nào kích thích ngươi? Ân, này sáng sớm còn rơi xuống mưa to đâu, trời mưa càng tốt. Làm lên càng mát mẻ. Chúng ta đã thật nhiều thiên không có làm. Nam nhân há mồm cắn hắn sau cổ, thật nhiều thiên là mấy ngày, có hay không vượt qua 5 ngày? Tránh ra, đại nhân tiểu hài tử một đống. Ngươi dám sằng bậy ta băm ngươi, Nguyên Chiến thấp giọng cười. Hắn một chút đều không để bụng bị người xem. Nhưng là Mặc khẳng định không muốn. Ngươi tối hôm qua bối ta một đường, sớm biết nên đem ngươi ném tại chỗ mặc kệ. Từ từ, ngươi tối hôm qua có chi giác? Nghiêm Mặc quay đầu lại, ân. Ta đương nhiên chỉ là vô pháp khống chế thân thể của mình. Nhưng ngoại giới đã xảy ra cái gì ta đều biết, trách không được hắn nhìn đến kia nhiều ra hai cái. Tiểu hài tử một chút đều không kỳ quái. Nghiêm Mặc cho hắn cọ đến thân thể có điểm nóng lên. Nếu không phải có nhiều người như vậy ở, hắn đảo thật không ngại ở trong mưa tới một phát, cửu phong thoảng qua tới. Ngẩng đầu xem bọn họ, Nghiêm Mặc nhanh chóng triệt tay. Một phen đẩy ra Nguyên Chiến cũng biết không có khả năng thật sự tiến hành đi xuống. Nhưng nghĩ đến vẫn là khó chịu. Cúi đầu nhìn bên chân tiểu cửu gió lớn ra. Duỗi tay chỉ, chọc, cửu phong oa oa không đề phòng. Cái trán bị chọc vừa vặn. Tiểu thân thể không tự chủ được sau này một ngưỡng, dầm. Thiếu đạo đức nam nhân cười ha ha, Nghiêm Mặc nhẫn cười. Nhắc tới tỉnh lại còn có điểm mơ hồ cửu phong oa. Lại cho hắn lau lau trên người nước bùn, cửu phong chớp chớp mắt thanh tỉnh. Run run cánh, há mồm chính là một đạo lưỡi dao gió bay về phía Nguyên Chiến nhẹ nhàng hiện lên, cửu. Phong giận, thân thể mãnh hướng, bá, trong nháy mắt, tiểu oa nhi biến thành tiểu oa nhi đại chim khổng lồ tổ tông. Kia thật là sơn thần đại nhân, trừ khí lạnh thanh âm vang lên. Thấy cửu phong biến hóa hậu nữ ba người cùng nhau ở trong mưa quỳ xuống, Nghiêm Mặc không quản kia. Hai chỉ, khom người thu thập hảo phô đệm chăn chờ vật. Kia hai hài đồng ngủ phô đệm chăn tắc thuận thế cho bọn họ, hai hài đồng thập phần cảm kích. Đại đem phô đệm chăn cuốn lên cột trác phụ ở sau lưng. Tiểu nhân bế lên cái kia thủy vại. Hậu nữ cùng hậu sư nhìn thấy còn có điểm hâm mộ, Nguyên Chiến vừa thấy Nghiêm Mặc bắt đầu thu thập. Lập tức từ bỏ trêu đùa cửu phong. Đi đến Nghiêm Mặc bên người, cửu phong xem chính mình lại có thể biến trở về điều thân. Trong lòng một cao hứng cũng không hề khăng khăng muốn trả thù mỗ hai chân quái kiệt. Mặc mặc ngươi xem, ta lại biến trở về tới rồi. Cửu phong móng vuốt thượng còn bắt lấy hai điều vải bó chân, thực hảo. Cửu phong, ta muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Ngươi hướng ô càn thành phương hướng phi. Xem bọn họ cửa thành có hay không động tĩnh gì. Nếu có so nhiều người hướng chúng ta cái này phương hướng lại đây, người liền chạy nhanh bay trở về nói cho ta. Những người khác, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đi. Cửu phong tỏ vẻ đây là việc rất nhỏ. Ở không trung xoay quanh một vòng liền bay về phía ô càn thành phương hướng. Lúc sau, đoàn người ở Nguyên Chiến dẫn dắt hạ, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về thôn xóm, Nguyên Chiến phương vị cảm cực cường. Có lẽ là thổ địa đặc biệt thân cận hắn duyên cớ. Phàm là hắn đi qua một lần lộ liền sẽ không quên. Có hắn ở phía trước dẫn đường. Hơn nữa Nghiêm Mặc lực tương tác. Vốn dĩ khó đi hoang dã con đường cũng trở nên hào tẩu rất nhiều, trở lại oa địa thôn. Lão nhân hách cùng oa địa thôn thôn trưởng cùng với hỏa quả thôn. trước sơn thôn thôn vu đều đón ra tới, nếu muốn cho các ngươi thu thập hành lễ. Đi theo ta lập tức rời đi. Các ngươi hay không nguyện ý? Nghiêm Mặc đi lên liền hỏi, mọi người sửng sốt, hậu nữ tiến lên. Đem hai hài đồng nói sự thuật lại cho đại gia, mọi người nghe xong. Trên mặt tức khắc mây mù che phủ, chúng ta đi theo đại nhân lại có thể đi đến nơi nào? Còn có những cái đó người bệnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn cùng nhau mang lên bọn họ? Bên ngoài dã thú nhiều như vậy, lộ lại như vậy khó đi. Hiện tại còn rơi xuống vũ. Ô Càn Thành các đại nhân không phải đem Lộ Phong sao? Có lẽ bọn họ căn bản sẽ không tới giết chúng ta. Liền tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt cũng rất có khả năng a, đúng vậy. Bọn họ đồ hết phía nam thôn xóm. Cũng không nhất định liền sẽ đem mặt khác thôn xóm cũng đều giết sạch. Thiêu Quang, nếu chúng ta đều đã chết, còn có ai cho bọn hắn làm nô lệ? Đưa cung phụng, liền tính không có chúng ta. Ngươi cho rằng những cái đó hữu giác nhân đại gia sẽ không có nô lệ dùng. Vốn dĩ đại gia còn chỉ là hướng Nghiêm Mặc đưa ra các loại ý tưởng. Đến sau lại những người này chính mình trước xảo lên, Nghiêm Mặc cũng không tính toán nhất ý cô hành. Hắn nghiêm túc nghe xong mọi người ý tưởng, cũng cảm thấy lập tức đem người rời đi không quá hiện thực. Đầu tiên các thôn người bệnh như thế nào mang đi chính là một cái vấn đề lớn. Hắn cùng Nguyên Chiến lại có thể làm, cũng chỉ có bốn tay. Không có biện pháp đem này đó người bệnh toàn bộ ngăn cách lên còn có thể mang theo đi, đáng tiếc. Hắn không cảm thấy Ô Càn Thành hữu giác nhân sẽ nhân từ đến buông tha như vậy một tảng lớn tai họa. Ngầm, kiếp trước những cái đó gia cầm súc vật chăn nuôi giả. Một khi phát hiện tảng lớn cảm nhiễm gia cầm súc vật, chẳng sợ có một bộ phận vẫn là khỏe mạnh, vì tránh cho dịch bệnh khuếch tán, cũng đều sẽ sát cái tinh quang ở chỗ này. Vô giác nhân ở hữu giác nhân trong mắt, này địa vị cùng những cái đó gia cầm súc vật có cái gì bất đồng? Hiện giờ Ô Càn Thành còn có không phát hiện tình hình bệnh dịch. Một khi phát hiện, sở hữu phụ cận vô giác nhân đại khái đều sẽ trở thành bị giận chó đánh mèo đối tượng. Này cùng tâm hảo tâm hư không quan hệ. Chỉ là bất luận cái gì một chủng tộc muốn sinh tồn đi xuống tự mình bảo hộ bản năng mà thôi ta. Kiến nghị các ngươi tốt nhất đều làm tốt rời đi chuẩn bị. Ô Càn Thành có thể đồ quang một mảnh thôn xóm. Tự nhiên cũng có thể đồ quang một khác phiến thôn xóm. Chờ bọn họ đuổi tới. Các ngươi lại muốn chạy cũng đã muộn, chính là trước sơn thôn vu do dự. Không có người muốn rời đi đời đời sinh hoạt thổ địa. Bọn họ thật vất vả mới tại dã thú cùng hữu giác nhân chi gian chiếm tiếp theo khối địa bàn. Liền như vậy từ bỏ. Ai cũng không biết về sau vận mệnh sẽ như thế nào, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng. Tổng so cái gì chuẩn bị đều không làm hảo. Nghiêm Mặc ngôn tẫn tại đây. Nên nói hắn đều nói. Rốt cuộc muốn như thế nào làm vẫn là muốn xem dân bản xứ chính mình, mặt khác hắn cũng nhìn ra những người này đều tưởng hắn mở miệng cấp cái minh xác hứa hẹn sẽ bảo hộ bọn họ. Nhưng hắn cũng không tưởng đem cái này hứa hẹn dễ dàng nói ra. Bởi vì hắn không hy vọng đến lúc đó có chút người không kịp cứu. Đảo trái lại oán hận bọn họ giải cứu không được lực, hắn cứu người. Nói trắng ra là chỉ là xuất phát từ chức nghiệp bản năng cùng một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Còn nữa chính là vì giảm nhân tra trị. Nhưng hắn cũng không tưởng đem những người này coi như là hắn trách nhiệm. Nghiêm Mặc nói xong những lời này liền đi xem bệnh người. Mặc kệ Ô Càn Thành người tới hay không, nên làm sự luôn là phải làm. Tam thôn thôn trưởng cùng thôn vu ở Nghiêm Mặc rời đi sau tụ đầu, vẻ mặt đau khổ thương lượng lúc sau các loại công việc. Nghiêm Mặc xem xong một vòng oa địa thôn người bệnh, lại chạy tới Hòa Quả thôn, chúng ta đến lộng hai chỉ kỵ thú. Nghiêm Mặc vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đều không phải tốc độ dị năng, cho dù có mặt khác năng lực trong người, cũng không có biện pháp đề cao nhiều ít tốc độ. Ngươi lần trước cùng ta nói phong là như thế nào hình thành? Nguyên Chiến càng muốn chính mình giải quyết vấn đề này. Ăn kia cái trái cây tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy cả người năng lượng tràn đầy, tựa hồ cái gì đều có thể làm được đến. Nghiêm Mặc dựa theo chính mình lý giải, canh chừng hình thành quá trình cùng nguyên nhân giải thích một lần. sau đó lại lặp lại một lần. Ở ngươi có thể khống phong phía trước. Chúng ta yêu cầu kỵ thú, không phải có cửu phong sao? Hắn là đại gia, Nghiêm Mặc cười, lại nói, hiện tại xem hắn kia tiểu hài tử dạng, ngươi bỏ được dùng hắn. Nguyên Chiến nghĩ thầm, ta thực bỏ được. Đúng rồi, ngươi không phải có cốt điểu sao? Ta chỉ có đại hình cốt điểu. Cái kia thắng ở tải trọng lực không ở tốc độ. Hơn nữa cự ly ngắn cũng không thích hợp, kia vì cái gì ngươi không luyện chế một con có thể lên đường cốt khí? Nghiêm Mặc bước chân một sát, Nguyên Chiến đồng thời dừng bước. Nghiêm Mặc vỗ vỗ trán, hảo đi, ngươi nói đúng, ta hẳn là đối cốt khí càng để bụng một chút. Ngẫm lại xem, hắn đi vào thế giới này sau kỳ thật học không ít hữu dụng tri thức. Hơn nữa này đó tri thức vô luận là ở tự bảo vệ mình vẫn là công kích phương diện đều tương đương xuất sắc, nhưng hắn tựa hồ vẫn luôn như cũ cường điệu với y học cùng này tương quan tri thức ứng dụng. Đem cốt khí cùng chú vu dạy cho hắn chú thuật tất cả đều phóng tới một bên, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đuổi tới Hỏa Quả thôn không lâu. Cửu Phong liền ở không trung phát ra lảnh lót kêu to, Nghiêm Mặc dùng kèn thông chi chính mình phương vị. Lại làm Nguyên Chiến bò đến chỗ cao, Cửu Phong mắt sắc lại khứu giác nhanh nhạy, thực mau liền tìm đến bọn họ. Vị này điểu đại gia mang về cực kỳ không tốt tin tức. Kiệt, Mặc Mặc, ta nhìn đến một đội hữu giác nhân binh lính cưỡi chiến thú hướng bên này chạy tới. Rất nhiều người. Cửu Phong chính mình biến quá một lần hai chân quái sau. Hiện tại cũng không nói hai chân quái, Nguyên Chiến nhìn đến Cửu Phong không tiếc hao phí năng lượng biến thành hình người, liền vì nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực làm nũng, không cấm mí mắt liên tục run rẩy. Càng xem này tiểu điểu nhân càng không vừa mắt. Cửu Phong, có thể phiền toái ngươi đem tin tức này truyền cho kia mấy cái thôn xóm thôn vu sao? Cửu Phong oa oa chỉ Nguyên Chiến, hắn đi, ta bảo hộ ngươi. Nguyên Chiến nhướng mày, Nghiêm Mặc xoa bóp Cửu Phong oa cái mũi. Nhưng cái này đại ngu ngốc sẽ không nói nơi này nói. Hắn đi truyền lại tin tức. Những người đó đều nghe không hiểu. Nguyên Chiến quyết định hôm nay liền bắt đầu học tập hữu giác nhân thông dụng ngữ. Hắn cũng không tin hắn học không được. Chính là ta mệt mỏi nha. Cửu Phong nói chính là lời nói thật. Hắn hiện tại còn không thể tốt lắm khống chế biến thân. Vì thế thực hao phí năng lượng. Nghiêm Mặc vừa nghe, lập tức đau lòng. Thay đổi chú ý làm Hỏa Quả thôn tuyển hai gã chân cẳng mau thôn dân phân biệt đi trước sơn thôn. Cùng oa địa thôn truyền lời. Nếu có thể thuận tiện ven đường thông chi mặt khác phụ cận thôn xóm càng tốt, kia hai cái thôn dân không dám trì hoãn, tuân lệnh liền đi. Cửu Phong vui vẻ. Ở Nghiêm Mặc trong lòng ngực lăn một vòng lại một vòng, Nghiêm Mặc rửa sạch sẽ tay. Kiên nhẫn mà uy hắn uống nước lại uy hắn thích ăn thịt cùng trái cây. Nguyên Chiến thờ ơ lạnh nhạt. Bỗng nhiên liền không thế nào hy vọng hai cái nhi tử chạy nhanh xuất thế, nếu đã biết tin tức. Bọn họ liền không khả năng mặc kệ. Từ đường xá xa gần tới nói, trước sơn thôn sẽ là cái thứ nhất nghênh đón đến Ô Càn thành binh lính thôn xóm. Nghiêm Mặc đem dược vật phân cho thôn vu đệ tử. Cẩn thận dặn dò hắn một ít những việc cần chú ý. Theo sau liền mang theo Cửu Phong cùng Nguyên Chiến chạy tới trước sơn thôn, tuy rằng đoán được Ô Càn thành sẽ phái người tới tiêu trừ nguyên nhân. Nhưng bọn hắn nhanh như vậy liền phái ra nhân thủ, vẫn là làm Nghiêm Mặc nho nhỏ kinh ngạc một chút. Hắn cho rằng phía đông thôn xóm ly Ô Càn thành khá xa. Ô Càn thành liền tính động thủ, cũng sẽ chờ đến thôn xóm người sống sót muốn đánh sâu vào tuyến phong tỏa thời điểm. Nghiêm Mặc lúc này còn không biết, Ô Càn thành sở dĩ nhanh như vậy đối phía đông thôn xóm ra tay, là từ ba nguyên nhân chồng lên mà thành. Hơn nữa đều cùng hắn có quan hệ. Đầu tiên, tên kia Hồ Đức cốt khí cửa hàng Hồ quản sự bởi vì đối Nghiêm Mặc đầu phục y phàm đại sư mà lòng mang khó chịu, tiểu nhân tâm quấy phá. Ở biết được hắn đồng bạn chung có oa địa thôn hai người sau, lập tức đem tin tức này báo cho phụ trách trong thành trị an thành binh sở. Muốn thông qua thành binh sở trừng phạt oa địa thôn, tiến tới uy hiếp cùng khống chế có thể biện cốt Nghiêm Mặc. Hồ quản sự nghĩ đến thực mỹ. Hắn cho rằng chỉ cần thành binh sở đem hậu nữ cùng hậu sư bắt lại, hắn liền có thể đi tìm Nghiêm Mặc nói chuyện điều kiện. Nếu Nghiêm Mặc muốn chính mình cùng với hậu nữ cùng hậu sư không có việc gì, vậy cần thiết phải vì hắn sử dụng. Tiếp theo, chính là bọn họ tối hôm qua đột nhiên biến mất hành vi làm Ô Càn Thành cao tầng cảnh giác lên. Ở Ma Cam cường lực yêu cầu hạ, cha được hậu nữ cùng hậu sư là phụ cận oa địa thôn người thành binh biết trên đường cấp ở cha mấy. Người này khi chủ động đăng báo, vì thế thành chủ liền làm Ma Cam dẫn đầu, tiến đến oa địa thôn bắt người. Cái thứ ba nguyên nhân còn lại là Nghiêm Mặc bán ra kia hai thanh cốt kiếm cùng cốt đao. Nghiêm Mặc bốn người rời đi, không biết tới bắt bọn họ Ma Cam cùng mua hắn đao kiếm người cũng nổi lên xung đột. Cuối cùng thậm chí nháo tới rồi thành chủ cùng thần điện nơi đó, thần điện đại vu Ma Yết làm bố hoa. Cùng lục cấp cốt khí sư đem cốt đao cùng cốt kiếm đưa cho hắn xem. Vị này trời sinh có đệ tam chỉ mắt đại vu tuy rằng còn không có đạt tới đại cốt khí sư cảnh giới, nhưng cũng là đã có thể luyện chế ra thập cấp cốt khí cao cấp cốt khí sư. Hơn nữa bởi vì hắn có đệ tam chỉ mắt, cơ hồ tất cả mọi người biết chỉ cần hắn tưởng, hắn trở thành đại cốt khí sư chỉ là vấn đề thời gian. Vị này đại vu nhìn đao kiếm thực kinh ngạc, lập tức dò hỏi đao kiếm luyện chế giả ở nơi nào. Y Phàm đại sư kỳ thật còn không có nhìn đến này hai thanh đao kiếm, thẳng đến lúc này mới có cơ hội tiếp nhận nhìn kỹ. Vừa thấy lúc sau hắn cũng lộ ra cùng Ma Yết đại vu đồng dạng biểu tình, nếu ta không có nhìn lầm, không nói đến luyện chế thủ pháp như là được đến hoàn chỉnh truyền thừa cổ xưa lưu phái, chỉ là này luyện chế dùng ma cốt chi năng lượng liền cực kỳ thuần túy. Dùng loại này ma cốt luyện chế cốt khí, chẳng sợ không phải cốt bảo, chúng nó cũng có thể ở đã chịu tiểu tổn thương hạ dưới tình huống tiến hành tự mình khôi phục. Nếu có thể sử dụng nguyên tinh kích phát, chắc chắn có thể luyện chế ra không tồi cốt bảo. Y Phàm đại sư mang theo ba phần tiếc hận bình, định nói, Ma Yết đại vu cái nhìn đồng dạng. Hơn nữa hắn còn phát hiện một chút, điểm này lại không thể đi theo chàng người nói rõ, Ma Cam. Vô luận như thế nào đều phải tìm được bọn họ. Ma Yết đại vu hạ lệnh, nhớ kỹ, muốn sống, thành chủ đồng dạng, nếu không phải lợi dụng cốt bảo. Bọn họ biến mất quá trình nghe tới rất giống là ma quỷ vực sâu ra tới vô giác nhân ma chiến sĩ. Ta muốn biết bọn họ từ đâu tới đây. Ta tuyệt không cho phép ta thành thị phụ cận xuất hiện vực sâu tiên phong. Nói không chừng lần này vô giác nhân bệnh tình liền theo chân bọn họ có quan hệ, đúng vậy. Nhất định là những cái đó ác ma mang đến bệnh tật. Quản bọn họ đâu. Dù sao là vô giác nhân hại chết vô giác nhân, Y Phàm đại sư rất muốn vì hắn học đồ biện giải một vài. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn cũng lo lắng Nghiêm Mặc cùng hắn chiến sĩ thật là đến từ ma quỷ vực sâu, Ma Cam chính là ở thành. Chủ cùng thần điện cộng đồng ra mệnh lệnh, mang theo hắn thủ hạ cường đại nhất một chi chiến đội sát hướng oa địa thôn, liền ở Ma Cam ra khỏi thành phía trước. Bố hoa rèn luyện xong xem chát la còn không có rời giường. Bất đắc dĩ hạ chỉ phải đi tìm hắn, môn đẩy khai. Phòng trong liền truyền ra một cổ phân cùng nôn hỗn hợp tanh tưởi, bố hoa bịt mũi. Phòng trong truyền đến một tiếng mỏng manh rên rỉ, bố hoa dương mắt nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến xúc nằm ở trên giường chát la, lúc này bố hoa nào cố đến trong phòng. Khí vị khó nghe, vội vàng biên hỏi, chát la. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ngoặc kép, biên bước nhanh đi đến trước giường, chát la lúc này đã chỉ có thể phát ra mỏng manh thanh âm, đãi. Thấy rõ chát la bộ dáng. Bố hoa chấn động, chỉ thấy hôm qua còn tung tăng nhảy nhót nơi nơi tìm phiền toái cường tráng thanh niên. Bất quá qua một đêm, thế nhưng liền cùng được bệnh nặng giống nhau. Cả người vô lực, tứ chi lạnh lẽo, môi khô khốc. Hốc mắt hạ hãm, sắc mặt xanh trắng, đáng sợ chính là, chát la cũng không phải hắn cái thứ nhất sinh bệnh đồng bọn. Bố hoa nhìn đến chát la biến thành như vậy, vội vàng đi kêu những người khác, đồng thời thỉnh người hầu đi tìm thần điện thị thần, chính là hắn chỉ gọi tới đan đốn. Mặt khác hai gã thanh niên cũng chưa xuất hiện, đợi khi tìm được bọn họ trong phòng mới phát hiện này hai người cơ hồ bệnh đến cùng chát la giống. Nhau thê thảm, trong đó một cái hơi chút hảo điểm, nhưng hắn cơ hồ vô pháp rời đi chậu, lộc cộc. lộc cộc, cấp tốc chiến thú tiếng chân ở đường đất thượng nhấc lên vô số bùn điểm. Ma Cam tình nguyện đỉnh mưa to cũng không muốn chậm hạ tốc độ, theo Ma Cam chiến đội càng ngày càng tiếp cận trước sơn thôn. Ô Càn thành trung tìm cung phòng, tìm chậu người cũng dần dần tăng nhiều. Ngay từ đầu chỉ là 3-4 người. Chờ đã có người đi ở trên đường nhịn không được, ngồi xổm xuống liền ở ven đường phóng áp khi. Mà Yết Đại Vu yêu thích nhất mỏng cốt ly bị tôi tớ không cẩn thận té rớt. Rớt đến bóng loáng như gương đá phiến trên mặt đất vỡ thành vài phiến, nước mưa như chú. Có người nương nước mưa ở cửa nhà xúc rửa chậu. Có người rửa sạch người bệnh nôn mửa khi làm dơ quần áo khăn trải giường. Dơ bẩn sinh hoạt xuống nước theo dòng nước. Từ chỗ cao hướng thấp chỗ chảy xuôi. Lại bị ở trong mưa hành tẩu người dày mang nhập từng tòa phòng ốc. Hết chương.